Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, cạm bẫy. Làm Hạ Huyền thứ hai đem địa chỉ nói cho cô Akira sau khi. Cô Akira liền mang theo mọi người tới đến thành phố này sát vách. Chỉ cần mấy tiếng xe ngựa là có thể qua đi, không trực tiếp tiến vào nên thành thị. Mà lựa chọn sát vách là vì sợ đánh rắn động cỏ 4 ngày. Trong chớp mắt mà vào lúc này, cô Akira khoảng cách dừng lại thời gian kết thúc chỉ còn dư lại không tới 5 ngày. Sosai, Tanjiro, hai người các ngươi tới đây một chút. Sư phụ, niệm năng lực cơ sở, các ngươi đều học tập gần đủ rồi. Đẳng cấp cao hơn kỹ xảo, ta cũng đã viết xong. Lấy các ngươi thiên phú, sẽ không học được, ta đã không có cái gì. Có thể sẽ dạy thụ các ngươi. Sosai, hôm nay ngươi là có thể về nhà. Tanjiro, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Tanaka Sosai sửng sốt một chút. Sư phụ, ta không muốn rời đi ngươi. Cô Akira vỗ vỗ Tanaka Sosai vai, nói, về nhà đi đi, cha mẹ ngươi khẳng định rất nhớ ngươi. Hơn nữa, đón lấy ta muốn đi làm chuyện, sẽ rất nguy hiểm. Tanjiro nghĩ tới điều gì, con ngươi rụt lại. Sư phụ, ngươi chuyện cần làm là Kibutsuji Muzan sao? Không sai. Cô Akira gật gật đầu, nói, ta chiếm được Kibutsuji Muzan tin tức. Tối hôm nay, hắn sẽ xuất hiện ở sát vách thành thị. Ta cần phải mượn ngươi khứu giác, tìm tới Kibutsuji Muzan, không thành vấn đề. Tanjiro nắm chặt nắm đấm, nói, ta muốn giết hắn, thế mẫu thân ta, còn có đệ đệ, muội muội, báo thù. Tanaka Sosai đột nhiên nói rằng, sư phụ, ta cũng muốn giúp đỡ. Kibutsuji Muzan chính là hết thảy quỷ ăn người khởi nguyên đi. Hắn khẳng định rất lợi hại. Sư phụ, ta muốn giúp ngươi, cảm ơn. Có điều không cần, sư phụ. Tại sao? Bởi vì ngươi quá yếu, Tanaka Sosai. Cô Akira nói rằng, các ngươi hiện tại tuy rằng học được niệm năng lực, hơn nữa cũng khai phát ra chính mình tất sát, nhưng là thực lực của các ngươi thực lực như cũ rất nhiều. Cần thời gian đi mài giũa, ta mang tới Tanjiro là bởi vì Tanjiro khứu giác có thể giúp ta tìm tới Kibutsuji Muzan. Nhưng ở chiến đấu chân chính bên trong, Tanjiro cũng là không giúp được gì, mà Sosai ngươi, nếu như đi tới, vậy cũng chỉ có thể trở thành đơn thuần phiền toái. Tanaka Sosai, tốt đi, ta biết rồi. Tanaka Sosai có chút nhụt chí, cô Akira là cố ý đem lại nói khó nghe. Không phải vậy, Tanaka Sosai nói không chắc sẽ kiên trì đi theo. Sư phụ, chúng ta thật sự còn như vậy kém sao? Tanjiro nhìn về phía cô Akira, tựa hồ kỳ vọng cô Akira dành cho hắn một cái phủ định đáp án. Đúng, Tanjiro, các ngươi thật sự rất kém cỏi. Hiện tại thực lực của các ngươi liền thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, trình độ đều không có đạt đến. Mà Kibutsuji Muzan, so với hết thảy thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, gộp lại, đều còn càng lợi hại hơn. Vì lẽ đó, các loại đi tới sát vách thành thị sau khi, dựa vào khứu giác giúp ta vạch ra Kibutsuji Muzan sau khi, ngươi liền không cần có động tác khác, ta sẽ để Akilulu bảo vệ ngươi. Tanjiro rất không cam tâm, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Tốt, cô Akira vỗ vỗ Tanjiro vai. Ra ngoài, Tanaka Sosai nhìn cô Akira hai người một mèo bóng lưng biến mất, trong mắt lộ ra một vệt phiền muộn. Trở lại trong gian phòng, do dự một lúc, Tanaka Sosai bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nếu như cô Akira không nói phiền toái hai chữ kia, Tanaka Sosai không nghị luận cái gì, đều sẽ lén lút theo đi. Thế nhưng, Tanaka Sosai không muốn thật sự biến thành phiền toái, quấy rối cô Akira kế hoạch. Bởi vậy, Tanaka Sosai quyết định nghe cô Akira. về nhà nghĩ đến đây, Tanaka Sosai phát hiện, mình quả thật rất lâu liền chưa có về nhà. Này vẫn là chính mình lần thứ nhất, rời nhà thời gian lâu như vậy. Phụ thân và mẫu thân, khẳng định cũng rất muốn chính mình ba lô trên lưng. Tanaka Sosai lấy ra địa đồ, hướng đi về nhà con đường không có cưỡi xe ngựa, mà là lấy đi bộ phương thức Tanaka Sosai đem về nhà lần này. Cũng nên thành một lần tu luyện, ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Rất mạnh, Tanaka Sosai nắm thật chặt nắm đấm, một bóng người ngăn ở Tanaka Sosai trước mặt. Là cái thanh niên sâu rượu, tiểu muội muội, muộn như vậy, là muốn đi đâu a? Cút, yêu, còn rất hung, một cây kim đâm từ Tanaka Sosai trong tay xuất hiện. Sau một khắc, rơi vào thanh niên sâu rượu trên cổ. Sau một khắc, thanh niên sâu rượu liền bị Tanaka Sosai khống chế lại thân hình. Không bị chính mình khống chế, Tanaka Sosai khống chế thanh niên sâu rượu. Một con va về phía bên cạnh vách tường, thanh niên sâu rượu hai mắt một phen, ngã trên mặt đất, mà ngay ở Tanaka Sosai không lâu sau đó. Một con quỷ ăn người đi ngang qua, bị ngã trên mặt đất thanh niên sâu rượu vấp một hồi. Nhất thời quỷ ăn người liền giận không nhịn nổi, một cái cắn về phía thanh niên sâu rượu. Cô Akira cùng Tanjiro đi tới sát vách thành thị. Đi vào đường phố, tiến vào đoàn người, Akilulu ngồi xổm ở Tanjiro trên vai. Tanjiro, nếu như phát hiện Kibutsuji Muzan, liền lập tức nói cho ta, hiểu chưa? Tốt. Tanjiro gật gật đầu. Thời gian từ từ trôi qua, còn chưa phát hiện sao? Không có. Cô Akira hơi nhướng mày. Hạ Huyền thứ hai cho tin tức thời điểm, cô Akira có thể phán đoán ra được. Hạ Huyền thứ hai không có nói láo, nhưng hiện tại thời gian đã đến. Kibutsuji Muzan nhưng chưa từng xuất hiện này trung gian, khẳng định xảy ra vấn đề đột nhiên. Toàn bộ bầu trời ảm đạm xuống mưa to, trong nháy mắt hạ xuống không phải phổ thông mưa, mà là mưa máu mang theo nồng nặc, mùi máu tanh liền nhìn thấy. Đám người chung quanh, ở chạm được những này mưa máu thời điểm, nhất thời, thân hình liền chấn động. Tiếp theo, những người này vẻ mặt liền dữ tợn lên, lý trí đánh mất, trán nổi gân xanh lên trong nháy mắt. Từ nhân loại đã biến thành quỷ ăn người, cô Akira sầm mặt lại. Hiện tại cô Akira đã rất xác định đây là một cạm bẫy, liền không phải không biết là chỗ đó có vấn đề. Cả con đường nói, ngoại trừ cô Akira, Tanjiro, Akilulu ở ngoài, còn lại mọi người toàn bộ đều đã biến thành quỷ ăn người. Ở sách vở có thể điều động bên dưới, toàn bộ hướng về cô Akira đánh tới. Tanjiro, bảo vệ tốt chính mình. Vâng, sư phụ. Tanjiro lập tức sử dụng chính mình niệm năng lực. Tanaka Sosai cùng Tanjiro cũng đã khai phát ra chính mình tất sát Tanaka Sosai năng lực cùng Illumi tương tự. Lấy châm khống chế mục tiêu, làm cho đối phương biến thành con rối, mà Tanjiro năng lực nhưng là khác hệ, cắt một cái sáu sắc cái sàng. Chuyển tới cái nào Isiki, một màu, Tanjiro liền sẽ biến thành hệ nào, màu đỏ, cường hóa hệ, liền nhìn thấy Tanjiro vọt vào quỷ ăn người nhóm bên trong. Đầu đá lung tung, lại phối hợp thêm Akilulu, những này quỷ ăn người muốn đánh giết Tanjiro, trong thời gian ngắn không làm được đến đây. Cô Akira liền thu hồi tầm mắt, màu bạc bảo cụ. Số ai? Vô hạn Gatling, một cái Gatling gun xuất hiện ở cô Akira trong tay, cùng vô hạn cung tên so với, Gatling uy lực nhược một ít, thế nhưng bắn tốc phải nhanh hơn rất nhiều, vừa vặn thích hợp thanh lý tạp ngư vô hạn viên đạn. Trong nháy mắt phun ra hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.